Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 45 trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phải nói bộ chiến giáp do Âm Tây Quốc chế tạo này có chất lượng rất cao. Chiếc áo giáp có mũ rộng lớn này, khi khoác lên người của tiểu sư muội, nó tự động điều chỉnh theo thân hình của tiểu sư muội, trông giống như là một bộ áo thun bó của phụ nữ, rất vừa vặn. Nếu không phải trên bộ chiến giáp này có biểu tượng ngọn lửa, tôi sẽ nghĩ rằng bộ chiến giáp này đã được thay bằng một bộ khác. Thanh kiếm gỗ đào và thanh kiếm chiến lợi phẩm đều đã được đeo ở đằng sau lưng. Tiểu sư muội chụp lấy tấm chắn trong suốt trong khôi giáp xuống. Lúc này trông tiểu sư muội rất uy phong lẫm liệt. Trong tiểu đội hình của chúng tôi, đồng hành của tiểu sư muội đã được cưỡng thăng cấp. Tuy nhiên nền tảng pháp thuật rất vững chắc, nhưng tiểu sư muội lại có rất ít kinh nghiệm chiến đấu. Nói trắng ra, tiểu sư muội là thành viên yếu nhất trong đội ngũ của chúng tôi, cần phải tăng cường thực lực mới được. Vì vậy bộ chiến giáp này để cho tiểu sư muội sử dụng là thích hợp nhất, bọn tiểu tiên cũng không hề phản đối. Tôi hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía tàu chiến đang tuần tra phía xa. Ở vị trí có thể nhảy xuống được, tôi vẽ một đường vòng cung đẹp mắt rồi rơi xuống nước mà không hề gây ra tiếng động. Kiểu lúc đó một đạo ngự thủy vu pháp trong đại vu chú thuật đã được thúc động. Xung quanh tôi như có một quả bong bóng trong suốt bao lấy thân thể của tôi. Đây là đại vũ chú thuật thời viễn cổ, thủ đoạn kỹ nước còn cao minh hơn nhiều so với những thủ đoạn mà trước đây tôi thường sử dụng. Không nói đến phương diện hô hấp, chỉ nói đến tính linh hoạt. Về cảm giác, tôi thấy mình đã trở thành một con cá mập dưới nước rồi. Ở dưới nước cảm thấy vô cùng thoải mái, còn có thể bơi ở tốc độ rất cao mà không có bất cứ một lực cản nào của nước. Ngay cả khi tôi đã lặn sâu đến hàng ngàn mét, bạn vẫn không cảm thấy mất sức. Quả nhiên vũ chú thuật thời viễn cổ rất hữu ích. Tiểu Tiên, Phương Nhu, Kim Ngọc Khoa và Tiêu Ngọc đều bám sát theo ngay phía sau lưng của tôi. Chúng tôi nhanh chóng lặn xuống làn nước sông tối tăm có tầm nhìn rất thấp. Trong lòng sông có rất nhiều sinh vật có hình thù rất cổ quái. Một số bọn chúng có thể tích rất lớn. Tôi có cảm giác như mình đã quay trở lại Minh Hà Di Âm Ti một lần nữa. Hình tượng những sinh vật ở đây đẹp hơn một chút so với những quái thú hùng dữ dưới đáy sông Minh Hà. Tất cả bọn chúng đều đột ngột xuất hiện, khiến cho tôi giật thót cả người. Tôi và đám nước quỷ của tôi đều tàng ẩn đi sự dao động của khí tức. Những sinh vật trong lòng sông không thể dễ dàng phát hiện ra chúng tôi. Con sông này rất sâu, cảm giác nó không giống như là con sông nữa. Tôi có cảm giác như chìm xuống vực sâu của đại dương. Phải sau hơn 10 phút chúng tôi mới đặt chân xuống đáy sông. Nồng độ âm khí tại nơi này gấp 10 lần so với mặt đất. Trong dòng nước lạnh giá có rất nhiều những luồng khí đen thấm vào. Cho dù là quỷ nhãn của bọn tiểu tiên, tầm nhìn của bọn họ cũng chỉ khoảng 100 mét. Trong âm dương nhãn của tôi, trong môi trường này, tầm nhìn cũng bị giảm xuống còn khoảng 10 mét. Trọng lực ở đây còn kinh khủng hơn trên bờ rất nhiều, cảm giác khó di chuyển rất mất sức. Thật là một môi trường quá đáng sợ. Tôi quan sát hải bên phía trước trong lòng lẩm nhẩm. Trước khi xuống sông tôi đã xác định phương hướng, mạnh của tôi luôn hướng về vị trí đã khóa định, cho nên sau khi lặn xuống đáy sông chúng tôi sẽ không bị lạc đường. Tôi đưa tay chỉ về hướng đối diện trước mặt. Bốn nước quỷ đồng loạt gật đầu, sau đó chúng tôi từ từ bước áp sát đến gần mục tiêu dưới đáy sông. Quá trình tiếp cận này phải cực kỳ cẩn thận. Tên phó chỉ huy đã từng nói, thủ đoàn thám sát đã dưới thành cổ ngang với hoàng cung. Đó là một hệ thống giám sát đơn độc bao phủ toàn bộ thành phố dưới lòng sông, thậm chí mật độ còn cao hơn. Nếu tiếp cận thành phố dưới đáy sông, những sinh vật dưới sông sẽ có phản ứng ngay. Ngay cả khi lưới giám sát âm khí bao phủ quỷ quốc bị hư hại, nó cũng không ảnh hưởng đến việc bảo vệ của khu vực này. Thủ đoạn trinh sát của mộ U quốc cũng đã sử dụng được nơi này. Luồng âm khí liều thám sát ban đầu được nghiên cứu thành công trong phòng thí nghiệm của thành phố. cả hai quốc gia đều phải đầu tư rất nhiều tâm huyết, thành quả này cả hai quốc gia cùng hưởng. Rất khó để tránh khỏi sự hệ thống giám sát âm khí cao cấp như vậy. Nhất định không để lộ ra dương khí và sinh khí, đồng thời phải thi triển pháp thuật tăng ẩn đến mức độ cực hạn. Ngoài ra cũng cần phải để ý đến tốc độ khi di chuyển. Một khi tốc độ quá nhanh, nhất định sẽ bị hệ thống giám sát theo dõi. Cho dù có sử dụng pháp thuật tăng ẩn, nhưng chỉ cần hơi sơ ý một chút cũng sẽ bị phát hiện ra. Thời gian dài cũng bị bại lộ. Vì vậy tốc độ di chuyển của tôi và bốn nước quỷ lúc này về cơ bản cũng giống như tốc độ bơi của các sinh vật dưới sông. Bằng cách này cho dù bị luồng âm kia quét qua, chúng cũng sẽ bị phán đoán nhầm là những sinh vật sống trong lòng sông. Đám vệ binh trong thành phố cũ sẽ không phát hiện ra tín hiệu báo động. Đây mới chỉ là vùng ngoại vi, lực độ thám không là lớn nhất. Một khi đã ở trong địa cựu thành, mà độ luồng âm khí thám sát sẽ càng cao hơn. Pháp thuật tàng ẩn cao cấp nhất trong cựu địa thành cũng chỉ có thể duy trì trong 20 phút. Quá thời hạn đó chúng tôi sẽ bị phát hiện. Cho nên nói nếu muốn di chuyển tự do trong cựu địa thành, việc đầu tiên cần làm là phá hủy trung tâm điều khiển hệ thống giám sát âm khí ở đây. Câu dấu như những gì mà bọn Sở Niệm Khuyết đã làm với hoàng cung của Âm Tây Quốc. Nhưng sau khi phá hủy trung tâm giám sát, sau đó mới quay lại cứu sư tỷ và sư thúc. Quá trình này rất dễ xảy ra những việc ngoài ý muốn. Sau khi phá hủy trung tâm hệ thống giám sát, một báo động quy mô lớn rất được phát ra trong toàn bộ khu vực thành phố. Quân đoàn vệ binh âm hồn sẽ tập hợp và phong tỏa toàn bộ thành phố dưới đáy sông. Những tù nhân đang bị giam giữ có thể được chuyển đi nơi khác ngay lập tức. Cho nên nói kế hoạch của tôi là chia thành hai cánh. Một cánh sẽ bị phá hủy khu vực trung tâm điều khiển hệ thống giám sát, một cánh đi giải cứu bọn sư tỷ Tả Trang. Hai việc này phải tiến hành đồng thời, sau đó sẽ gặp nhau tại một điểm. Còn về sau đó thì buộc phải phá vòng vây để thoát ra, chẳng còn cách nào khác. Nếu muốn cứu được bọn họ mà không đánh động đến đối phương là điều không thể. Do sự việc đột ngột phát sinh, phản ứng của bọn họ không thể nhanh được. Chỉ có đám vệ binh của hai quốc gia được cử hành tới đảm bảo an toàn cho các khai phát đại sư. Không có phi thuyền, đối với chúng tôi mà nói đây chính là cơ hội. Thành phố được xây dựng dưới sông, kể từ các hoạt động lên xuống cũng không có nhiều không gian. Hơn nữa trọng lực mạnh càng nhiều hơn so với trên bờ. Vì những lý do này không thích hợp cho những chiếc phi thuyền bay lượn ở đây. Cho nên nó không có chiếc phi thuyền tuần tra trong thành phố. Nhưng cũng đừng quên rằng, phía trên mặt sông có rất nhiều phi thuyền đang tuần tiễu. Tin tức tốt là do trọng lực quá mạnh, trong thành phố khó có thể báo động cho thế giới bên ngoài biết được. Do trọng lực quá mạnh, tốc độ truyền tin bị chậm lại, cho nên phi thuyền tuần tra trên sông sẽ không lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra phía dưới. Đây chính là một lỗ hổng trong phòng thủ. Vì những nguyên nhân này cho nên tôi mới dám thực hiện kế hoạch giải cứu bọn sư tỷ. Tới đường hầm dưới đáy sông rồi. Tiểu Tiên chỉ tay về phía trước nói, vị trí đó giống như một ngọn đồi nhỏ dưới đáy sông, bên trên có một cái lỗ động lớn. Cái lỗ động này chính là lối dẫn đường hầm đến thành phố ngầm. Thì không nói câu nào mà dẫn theo bọn Tiểu Tiên xâm nhập vào trong đường hầm. Trong đường hầm có dòng nước đen ngòm, thỉnh thoảng lại có những đội vệ binh đi tuần tra, nhưng bọn chúng không thể phát hiện ra chúng tôi. Cuối cùng một cánh cổng lớn bằng kim loại đã xuất hiện ở cuối đường hầm. Chúng tôi dừng lại ở ngay bên cánh cổng rồi lặng yên chờ đợi. Một lúc lâu sau đội vệ binh tuần tra mới quay trở lại. Trên cổng xuất hiện 5-6 đạo quang màu tím. Sau khi quét qua đám vệ binh để nghiệm chứng xong, cánh cổng đã mở ra một thông đạo hình tròn. Năng lượng âm khí đã chặn dòng chảy của nước sông, đám vệ binh âm hồn quay trở lại thành phố ngầm từ thông đạo này. Năm người chúng tôi lặng lẽ bám theo đám vệ binh trà trộn vào địa cựu thành. Đó là một không gian rộng lớn khép kín, trông giống như là một thành phố được quy hoạch tốt. Nhiều nhất cũng chỉ là những tòa nhà 4 tầng nhỏ, đường phố sạch sẽ và rộng rãi, những quỷ hồn mặc đồng phục qua lại trên đường. Hình như bọn chúng đang bận làm việc gì đó, tất cả đều rất vội vàng. Bọn họ cũng không quan tâm đến đám vệ binh đang tuần tra. Kiều địa thành nằm sâu dưới đáy sông hàng trăm mét. Từ trên nhìn xuống dưới tốc độ khoảng 100 mét, mái vòm được làm từ kim loại không rõ nguồn gốc. Ngoài trừ một số nơi có ánh sáng màu xanh lục và xanh lam của quỷ hỏa, những nơi khác đều không có ánh sáng. Về cơ bản nơi đây luôn tối đèn như hũ nút. Đây là môi trường mà quỷ hồn quen thuộc nhất. Bóng tối không làm ảnh hưởng đến nhiều cuộc sống của họ. Âm khí dày đặc nhưng dường như nó đã bị một thủ đoạn gì đó khống chế. Không có cảnh quỷ khí tràn ngập khắp nơi. Vì vậy âm dương nhãn của tôi đã được thoáng đãng hơn rất nhiều. Giống như là một thành phố trên dương gian vậy, có thể nhìn được một khoảng cách rất xa. Chúng tôi xâm nhập vào trong lòng đất, là nơi địa tầng sâu nhất dưới đáy sông, trọng lực ở đây là quá mạnh. Cả tôi và bốn nữ quỷ đều cảm thấy được rất tốn sức. Cũng tốt thôi, đối phương cũng bị ảnh hưởng bởi trọng lực khủng bố này, cho nên tốc độ di chuyển cũng đã bị ảnh hưởng. Theo lời khai của tên phó chỉ huy, tôi đã hiểu đối tượng cựu địa thành. Tôi cũng đã tra hỏi vị trí của phòng nghiên cứu, nơi bọn sư tỷ bọn chúng giam cầm. Điều đó tương đương với việc trong đầu của chúng tôi có một tấm bản đồ cựu địa thành. Đây đều là những lời khai của tên phó chỉ huy. Hai vị trí nằm vị trí trái ngược với cựu địa thành, cách chỗ chúng tôi hiện nay chỉ khoảng chưa đầy 20 phút. Chúng tôi sẽ chia nhau thành hai nhóm để hoàn thành hai nhiệm vụ. Quan trọng nhất là gánh nặng đè đà nặng trên vai của tôi. Tôi có cảm giác không sao có thể thở nổi. Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc, Ngọc Hoa, ba người tới vị trí trung tâm khống chế, sử dụng quỷ thuật cũng được, hoặc là thành quỷ đạo tam tài trận để công kích. Nói tóm lại, ba người phải phá hủy trung tâm điều khiển hệ thống giám sát trong vòng 20 phút. Nếu không thì chúng ta sẽ bị lộ dấu vết quân đoàn âm binh trong thành phố, sẽ theo hướng dẫn của luồng âm khí giám sát để nhanh chóng bảo vệ chúng ta. Sau khi phá hủy hệ thống giám sát đó, thì bọn chúng sẽ giống như là ruồi nhặng không đầu, không thể dễ dàng tìm được chúng ta. Nhiệm vụ của ba người rất nặng nề, phải tùy cơ ứng biến, phải nhớ rõ, bảo vệ bản thân là quy chuẩn cao nhất, bất cứ kẻ nào ngăn cản đều giết không tha. Tôi ra lệnh cho ba nữ quỷ, đã hiểu. Đám người Tiểu Tiên nghiêm trọng gật đầu, chúng tôi bắt đầu chia nhau ra để hành động. Chờ một chút, tôi đang quyết định quay người rời đi, thì đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi, hình như tôi đang nghĩ ra một điều gì đó vậy. Sao vậy? Bọn Tiểu Tiên đang định di chuyển, cả ba đều quay lại rồi hồ nghi nhìn tôi. Tiểu Tiên, ta vừa nghĩ ra một sự kiện, cũng là lỗ hổng trong suy luận táo bạo của ngươi đối với sở niệm khuyết. Lúc đó sau khi nghe người lý luận, ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lúc này ta cũng đã nghĩ ra. Có điều gì đó không đúng sao? Tiểu Tiên liền vội vàng truy hỏi. Thời gian không còn nhiều, cho nên tôi trực tiếp nói thẳng với bọn Tiểu Tiên. Tiểu Tiên, suy luận của ngươi là kỳ thực, dựa trên cơ sở lý luận của ta lúc trước. Tiểu thế giới của quỷ hồn ưu đãi những vị khách tới từ thế giới của Phong Táng Môn. Trên cơ sở lý luận này có thể mở ra rất nhiều những suy đoán. Nhưng vấn đề là, nghiêm túc mà nói kỳ thực, tên khốn sở niệm khuyết không phải là người bản địa của Phong Táng Môn, mà là một pháp sư từ thế giới nguyên thủy của chúng ta đến thế giới Phong Táng Môn. Thiên địa phép tắc chắc cũng hiểu được điều này phải không? Nếu như đã vậy, thì hắn ta vốn không thuộc về thế giới của Phong Táng Môn. Vậy thì tại sao thiên địa phép tắc lại ưu đãi cho hắn ta? Hả, Phương ca ca? Phương ca không nói thì ta bỏ sót điều này. Không đúng, thực sự là không đúng. Ba nữ quỷ bọn Tiểu Tiên đều rất là sửng sốt. Đúng vậy, suy luận của chúng ta phần lớn đều căn cứ theo thiên địa phép tắc ưu đãi cho những kẻ đến từ thế giới của Phong Táng Môn. Thế nhưng mà nếu xét về nguồn gốc của sở niệm khuyết, lý luận có vẻ như không được đứng vững. Đúng vậy, bởi vì trước suy luận rằng sở niệm khuyết trà trộn vào khuôn tạng đạo tông, cho nên là trong tiềm thức ta đã coi sở niệm khuyết là pháp sư của thế giới Phong Táng Môn. Kể từ hắn ta xuất thân từ thế giới nguyên thủy, loại sự việc này ý chí của thiên địa trong tiểu thế giới quỷ hồn không thể phán đoán ra được. Nếu đúng như vậy, suy luận của đó đã không có chỗ đứng chân rồi. Theo như logic để suy đoán, thiên địa phép tắc trong tiểu thế giới của quỷ hồn này không nên đối xử ưu đãi với sở niệm huyết mới đúng. Nhưng nếu là như vậy thì vấn đề sẽ là rất lớn rồi. Tại sao ý niệm khóa định của hắn ta lại không thể bị hạn chế, lại còn có thể vươn dài tới hàng 15 vạn mét? Chẳng lẽ hắn ta có một loại nghịch thiên pháp khí? Đôi quỷ nhãn của tiểu tiên chớp chớp về màn tỏ ra đầy khó hiểu. Tạm chưa cần nghĩ tới, chỉ là đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi. Ta sợ lát nữa hành động xong ta sẽ quên mất. Mọi người chỉ cần biết về lỗ hổng trong suy nghĩ là được rồi, bởi vì ta cảm thấy có điều gì đó rất là quan trọng đang tàng ẩn ở đó. Có thể nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong những bước tiếp theo. Hiện tại hãy tập trung sức lực chúng ta chỉ nhau ra hành động, hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi liền vội vàng nói. Chúng tôi rõ rồi Phương ca, hai người nên chú tâm an toàn. Tiêu Ngọc quay đầu nhìn Phương Nhu mặc chiến giáp rồi nói. Phương Nhu cũng gật đầu đáp lại. Sau khi đám tiểu tiên phá hỏng trung tâm của hệ thống giám sát thì bọn họ sẽ gặp chúng tôi tại địa điểm định trước trong thành phố. Mọi người đều nắm rõ kế hoạch này, thế nhưng bọn họ đều hiểu rằng kế hoạch này sẽ không nhanh chóng thay đổi. Vì vậy trên đường xâm nhập vào cựu địa thành, tôi đã bàn bạc với bà nữ quỷ, đồng thời đưa ra hai kế hoạch phòng bị. Nếu có sự cố xảy ra và chúng ta không thể gặp nhau được tại địa điểm đã hẹn trong thành phố như dự kiến ban đầu, chúng tôi vẫn còn điểm hẹn thứ hai hoặc là thứ ba. Ý niệm đã bị đè nén trong thân thể không thể vươn dài ra được. Một khi bà nữ quỷ bị thất lạc, chúng tôi sẽ có thể không liên lạc được với nhau. Vì vậy chúng tôi cần phải có nhiều phương án để dự phòng hơn. Tôi cân nhắc đầy đủ tất cả các loại sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra, đồng thời cũng đưa ra những phương án dự phòng. Hy vọng là mọi việc suôn sẻ, nhưng phương án dự phòng sẽ không cần phải sử dụng đến. Mọi người hãy tự bảo vệ cho chính mình, tôi lo lắng dặn dò ba nữ quỷ. Tiểu tiên trở nên nóng nảy, tiểu nữ quỷ liền xua tay, sau đó thì cùng với Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc quay người rời đi. Tất cả chúng tôi đều đang sử dụng pháp thuật để tàng ẩn, những vệ binh âm hồn đang tuần tra trên đường phố sẽ không phát hiện ra chúng tôi. Thế cùng tiểu sư muội xoay người đi vào một con đường khác, ngược hướng với bọn tiểu tiên. Hãy chúng tôi xâm nhập về phía phòng nghiên cứu, vừa đi vừa cẩn thận tránh những toán vệ binh âm hồn đang tuần tra ngày càng dày đặc hơn. Không bao lâu sau, một tòa nhà khổng lồ có hình mái vòm xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi. Theo lời khai của tên phó chỉ huy, đây là nơi đặt phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu những sinh vật tới từ dị độ không gian khác. Những sinh vật tới từ những hành tinh khác bị bắt đều được đưa đến đây để khai phát đại sư làm thực nghiệm. Đám vệ binh ở nơi đây canh gác cực kỳ chặt chẽ, không chỉ là quân đoàn vệ binh mà chúng tôi đã quen thuộc, còn có các quân đoàn âm hồn trong trang phục khác cũng đóng quân ở đây. Vũ khí của bọn họ khác với vũ khí của âm Tây quốc và các dấu hiệu trên cơ thể của họ cũng khác nhau. Vệ binh của âm Tây quốc có dấu hiệu ngọn lửa màu xanh trên quần áo, trong khi các vệ binh của mộ U quốc có phù hiệu là tấm bia mộ màu trắng trên quần áo. Không sai, nó trông giống như một bia mộ màu trắng thu nhỏ đựng theo trên đồng phục của bọn họ. Loại thẩm mỹ này thực sự khiến cho tôi không biết phải nói gì. Số lượng vệ binh có tiểu ký bia mộ màu trắng còn nhiều hơn cả vệ binh của âm Tây quốc. Có thể thấy cả hai quốc gia đều rất quan tâm đến công tác an ninh của phòng thí nghiệm nơi này, đồng thời có thể cảm nhận được những luồng âm khí lưu truyền để thám sát khu vực này rất dày đặc. Cường độ càng cao hơn. Hơn nữa, những vệ binh ra vào nơi này đều phải trải qua nhiều lớp kiểm soát. Tóm lại, sự giám sát của nơi đây là vô cùng nghiêm ngặt. May mà pháp thuật ẩn thân của tôi và tiểu sư muội rất cao minh. Cho dù thủ đoạn bảo vệ nghiêm ngặt đến như vậy, chúng tôi cũng có thể chống chọi được hơn 10 phút. Đúng vậy, chỉ còn khoảng 15 phút an toàn nữa, hy vọng bọn tiểu tiên sẽ tìm được mục tiêu phá hủy chúng. Hai chúng tôi bám theo sau một đội vệ binh của Mộ U Quốc. Sau hàng loạt trạm kiểm soát, cuối cùng chúng tôi đã xâm nhập được vào trong tòa nhà hình mái vòm. Thông tin mà tên phó chỉ huy nói rất là chính xác. Về điểm này tôi xác định qua rồi, nếu không làm sao dám đảo ngược thông tin để lên kế hoạch. Sàn của phòng thí nghiệm được lát bằng loại vật liệu bằng kim loại. Khi bước chân vào đây, tôi cảm nhận được pháp lực và ý niệm càng đè nén và thu nhỏ vào sâu hơn trong cơ thể. Mỗi một tấc không gian ở nơi đây đều tràn ngập một loại năng lượng vô hình, nó khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Quả nhiên lực khống chế ở đây rất siêu cường. Ở trong đây có rất nhiều nhân viên đi lại. Bọn họ đều mặc một chiếc áo choàng dài che kín toàn bộ cơ thể. Những chiếc áo choàng này không phải là màu trắng mà là màu xám đen. Trên đầu của họ đổ một chiếc mũ bảo hiểm trong suốt và đeo găng tay cùng màu. Bộ dạng của bọn họ rất cẩn thận, trông giống như là những nhà khoa học nhân loại đang nghiên cứu một thứ chất phóng xạ rất nguy hiểm. Trên đường đi, tôi và tiểu sư muội đều chấn kinh không nói nên lời. Có lẽ là hàng trăm người được gọi là khai phát đại sư đang làm việc trong các phòng nghiên cứu. Bọn họ làm việc trong những phòng nghiên cứu khác nhau. Xung quanh là vô số những dụng cụ kim loại có hình thù kỳ lạ. Một số dụng cụ được làm bằng một loại vật liệu trong suốt. Một số đang nghiên cứu một loại vũ khí mới. Một số đang nghiên cứu các khoáng chất chưa biết. Còn một số đang nghiên cứu một số tế bào đang sống. Bên cạnh bọn họ là rất nhiều trợ lý. Tất cả đều trông rất nghiêm túc và thận trọng. Chúng tôi đi sâu vào phần sâu nhất của tòa nhà. Tôi nhìn thấy những dãy bình thủy tinh lớn trong suốt. Tôi và tiểu sư muội đã run người lên vì tức giận. Trong những chiếc bình thủy tinh trong suốt đó, có những người sống bị cột tay cột chân, mặt bọn họ đeo một chiếc mặt nạ kim loại để thở. Thân thể bọn họ có vô số vết thương, bọn họ bị ngâm trong chiếc bình thủy tinh đựng đầy hóa chất. Nhưng tim của bọn họ vẫn phập phồng, chứng tỏ là bọn họ còn chưa chết. Không chỉ con người, còn có rất nhiều yêu quái, nhưng còn nhiều quái có hình thù kỳ dị. Đại đa số thân thể đều tàn khuyết, nhưng vẫn bị ngâm trong bình hóa chất. Có hàng chục cương thi, trong số đó có một số chỉ còn trơ lại phần đầu và nội tạng thối rữa. Còn bọn chúng bị treo bằng một thủ đoạn rất cao minh, bọn chúng sẽ không bị chết ngay lập tức. Bên cạnh những chiếc bình thủy tinh lớn trong suốt là nhà tù nội bộ của phòng nghiên cứu. Sau hàng rào âm lôi và âm hỏa có rất nhiều âm hồn cao thủ đâm mất sức phản kháng. Những kẻ này chắc tới từ một dị độ không gian khác, bọn họ đều bị đối đãi như vậy. Sư tỷ, sư thúc. Tôi và Phương Như dừng lại trước hai cái lọ cao trong suốt và nhìn vật thể bên trong bằng ánh rực lửa. Đúng vậy, chỉ có thể gọi là vật thể, một bộ xương trắng đã bị mất tứ chi, một đồng giáp thi chỉ còn lại một thân thể. Sư thúc từ lâu đã là đồng giáp thi, còn đang tiến hóa lên ngân giáp thi. Không ngờ hai người bọn họ lại bị đối đãi như vậy. Khuôn mặt của hai người được gắn với chiếc mặt nạ kim loại để duy trì sự sống. Những sợi ống lớn được nối từ chiếc mặt nạ kéo dài bên ngoài chiếc bình thủy tinh này. Trên thân thể của hai người tàn phát ra dao động rất yếu ớt. Bên trong chiếc bình chứa đầy một loại lực lượng vô hình nào đó, khiến cho bọn họ không thể động đậy được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự thống khổ không bao giờ đứt. Sự dao động yếu ớt này đã nói cho tôi biết hai vật thể không lành lặn này chính là sư tỷ Tà Trang và sư thúc Khổng Cát của tôi. Sư huynh, ta muốn tất cả những khai phát đại sư ở nơi này phải chết. Phương Nhu nghiến răng căm hận nói. Tiểu sư muội với tay rút kiếm gỗ đào sau lưng ra. Tiểu sư muội vận hành pháp thuật nói bằng một giọng rất nhỏ, sẽ không thu hút sự chú ý của đám vệ binh. Gần xanh trên trán của tôi nổi lên, nước mắt lưng tròng nhìn cảnh tượng này. Cơn tức giận của tôi đối với hai quỷ quốc đã lên đến cực điểm. Bàn tay siết chặt đến phát đau, sắc mặt của tôi nhăn lại vì phẫn hận. Sư muội, chuẩn bị chiến đấu, có thể giết được bao nhiêu cứ giết, càng nhiều càng tốt. Sau khi ước tính được thời hạn an toàn chỉ có 5 phút, có lẽ bọn tiểu tiên sẽ thành công trước thời hạn. Khi luồng âm khí thám sát dừng lại, chúng tôi sẽ lập tức phát động công kích. Có hai tên khai phát đại sư đang bước tới, tôi có thể cảm nhận được. Đám khai phát đại sư này chính là tài sản quý giá nhất của hai quỷ quốc này. Chiến lược cá nhân của bọn họ chỉ là thứ cặn bã. Một số chỉ đạo hành ở cấp độ ma áo trắng và tuyên bố đại sư ở cấp độ lực lượng cao nhất. Họ chẳng qua chỉ là tồn tại của quỷ áo tím tiến lên. Loại cặn bã này nếu chúng ta mất đi sự bảo vệ của hộ vệ, thì sẽ không đủ để cho ta và tiểu sư muội dùng hai tay bóp chết nó. Bọn họ đã có tội với chúng tôi trước, vậy thì đừng trách chúng tôi ra tay tàn độc. Chẳng phải bọn chúng đã máu lạnh nhẫn tâm đối với những sinh vật tới từ năm dị độ không gian. Bọn chúng đã coi những sinh vật này là chuột bạch để nghiên cứu. Được thôi, tôi sẽ khiến cho bọn chúng tập thể thành sương khói. Xem ra sự tử vong của những khai phát đại sư này nhất định sẽ tổn hại đến không thể bù đắp được của những kẻ thống trị hai quỷ quốc này. Đối với việc này, liệu hai quỷ quốc này có thể dùng chiêu để truy sát chúng tôi hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn đòi lại công lý cho sư thúc và sư tỷ. Sư huynh, nếu hai thanh kiếm gỗ đào của chúng ta có thể kết hợp để phát huy sát thương lực thì tốt quá. Không giống như hai chiếc la bàn, nếu hai thanh kiếm này kết hợp được với nhau, nhất định chúng ta phát huy sức mạnh, có thể hủy diệt cả thế giới. Nơi đây chỉ có giới hạn thực lực của cá nhân. Cho dù hai thanh kiếm đường kết hợp thành một, có thể hiển thị chiến lực cấp độ bán bộ phi tiên, chắc cũng không bị thiên kiếp trừng phạt. Tiểu sư muội cầm thanh kiếm gỗ đào rồi nhìn thanh kiếm tôi đang treo trên lưng nói. Tâm thần của tôi nhất động, nhưng sau đó lại thở dài. Trong kiếp sống cuối cùng của tôi đã nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của song kiếm kết hợp do Triệu Khánh Hà và Lão Niệm sử dụng. Nhưng vấn đề là Lâm Danh Nhữ không hề thầm về cách sử dụng song kiếm hợp nhất. Bởi vì sự phối hợp giữa Đế Sư và Lão Niệm kể từ nó chỉ được hoàn thành trong một tâm cảnh kỳ quái nào đó. Sau đó bọn họ cũng không biết phải làm thế nào để kết hợp hai thành kiếm lại được nữa. Hình như là phải áp lực một tiết tấu âm luật nhất định nào đó. Chỉ có thể dùng ý niệm, không được dùng lời. Vì vậy mà Lâm Danh Nhữ không nắm được bí mật trong việc phối hợp song kiếm hợp bích. Đương nhiên là tôi cũng không biết được rồi. Cho đến mãi tận sau này, tuy hai thanh kiếm gỗ đào vẫn luôn nằm trong tay tôi và tiểu sư muội, nhưng tôi vẫn chưa tìm hiểu được phương thức sử dụng thực sự, chỉ có thể sử dụng riêng lẻ. Trên người của chúng tôi đã có la bàn, có điều khả năng khống chế của chúng tôi đối với la bàn còn quá thấp. Hình thức thứ nhất của ngài chức la bàn không có khả năng phát huy nhiều chiến lực, không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi chỉ có thể dùng chiến lực đã bị hạn chế để chiến đấu mà thôi. Thế là tay thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ. Tôi dùng ngón tay vuốt nhẹ lên thanh kiếm rồi nhẹ nhàng nói. Những gì sư muội nói cũng là điều mà gần đây ta lưu ý tới. Nhưng ta không có manh mối nào cả, dường như nó giống như chiếc la bàn vậy. Cho đến khi có thời cơ thích hợp, chúng ta mới có được phương pháp sử dụng chính xác. Trước mắt cũng chỉ có thể đơn độc sử dụng mà thôi. May mà thứ bảo vật này vô cùng cứng rắn, có phá vỡ bình thủy tinh cũng không thành vấn đề. Tôi vùng vẩy thanh kiếm ở trong tay. Ánh mắt của Phương Nhu lóe lên sau tấm kính che mặt trong suốt, đều sư muội gật đầu. Không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Sư muội đang dùng toàn lực để vận hành quỷ khí trong thân thể, chuẩn bị ra tay. Tôi lấy ra hơn chục đạo phù triện màu tím, sẵn sàng một lát nữa sử dụng chúng để làm đổ tung hàng rào âm lôi của nhà tù này, đồng thời giải thoát cho tất cả những tù nhân tới từ dị độ không gian ra ngoài. Giải cứu sư tỷ và sư thúc chính là trọng điểm. Những người thuận lại sẽ thuận tay đập tan xiềng xích trên người. Còn về phần liệu bọn họ có thoát đường ra hay không, điều đó phụ thuộc vào sự may rủi của từng người. Tôi không phải là thần tiên và tôi cũng không có thêm sức mạnh để giúp nhiều người gặp nạn được. Đã 17 phút trôi qua. Trong lòng của tôi đã có chút lo lắng, không biết bọn tiểu tiên có thể xử lý được hệ thống giám sát âm khí đó trong thời hạn 20 phút hay không. Nếu hành động ở đó không thành công, khi đến thời gian pháp thuật ẩn thân của tôi và tiểu sư muội sẽ bị luồng âm khí ám sát đó phát hiện ra. Tiếp theo tiếng động sẽ vang lên. Vệ binh của hai nước lập tức biết được vị trí chính xác của hai nhóm chúng tôi, sau đó là một cuộc bao vây quy mô lớn. Cho nên hiện tại tôi đang rất căng thẳng. Một khi bọn Tiểu Tiên thất bại, chưa nói đến chiến dịch giải cứu sẽ có sự thay đổi lớn. Ngay cả 5 người chúng tôi cũng có thể thoát khỏi nơi đây vẫn còn thấy khó nói. Nhưng nếu thật sự rơi vào tình huống này, không còn cách gì khác, tôi còn phải trực tiếp giải khai phong ấn đạo hạnh để liều một phen. Tóm lại không thể đứng yên chờ chết phải không? Trên trán của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh, tôi lấy tay áo lau đi, nhưng liền ngay sau đó động tác của tôi đột ngột dừng lại. Sư huynh, ngươi sao vậy? Phương Nhu lập tức nhận ra có chuyện gì đó. Sư muội ở nguyên tại đây, tần đi xem một chút. Khóe miệng của tôi không ngừng run lên, vừa rồi trong lúc lau mồ hôi, khóe mắt của tôi hình như đã nhìn thấy một thứ gì đó vậy. Phương Nhu không biết tại sao, nhưng vẫn đáp lại một câu. Có thể thấy Phương Nhu cũng đang rất căng thẳng nhiều hơn. Điều này có liên quan đến kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi của Phương Nhu. Tôi lặng lẽ di chuyển đến hàng rào âm lôi, nơi có nhà tù bên trong phòng nghiên cứu. Nhìn qua khe hở đến một phòng giam, giây phút tiếp theo tim tôi đập thình thịch như trống trận, bởi vì tôi vừa nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Trong phòng giam này có hơn chục âm hồn, ở góc trong cùng hai nữ quỷ đang ngồi bơ phờ trên mặt đất khiến cho tôi phải chú ý. Hai người đều bị năng lượng vô hình bên trong nhà tù khống chế, rất khó để di chuyển. Khí tức của hai người này rất yếu, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Một nữ quỷ trong đó có khuôn mặt rất xinh đẹp, dù là quỷ thì người ta cũng muốn ngắm nhìn. Hai nữ quỷ này chính là Hắc Bạch Vô Thường Hạ Bình và Bạch Vô Thường Nhiệm Hạnh, đã lâu rồi tôi không hề gặp lại. Tôi kinh nghiệm há hốc mồm miệng, khi tôi quay đầu lại tôi phát hiện ở góc bên kia có hai người nữa mà tôi nhớ rất kỹ. Một người là Ngưu Đầu, người còn lại chính là Mã Diện. Hóa ra suốt bao nhiêu năm, Hắc Bạch Vô Thường cũng đã thay người rồi, nhưng Ngưu Đầu Mã Diện vẫn do hai người này đảm nhiệm. Xuyên nữa thì tôi đã bật cười thành tiếng. Trong trí nhớ của tôi, Phương Cường kiếp thứ hai của Lâm Dành Nhữ bị hai người này đá văng lên dương gian. Chỉ có quỷ mới biết, nếu tính theo thời gian ở dưới âm ti đã bao nhiêu năm trôi qua, món nợ này có nên tính sổ với Ngưu Đầu Mã Diện hay không? Hóa ra nằm lối vào dị độ không gian, một trong năm lối vào đó được kết nối với thế giới nguyên thủy của âm tào địa phủ. Bất ngờ tôi nhìn thấy bốn gương mặt quen thuộc trong nhà tù nội bộ của phòng nghiên cứu sinh vật đến từ dị độ không gian, nhất thời đã hiểu được nguyên do. Nhìn thấy vài người quen cũ trong phòng giam, tôi đã xác định được một sự thật. Thế giới của nguyên thủy của âm tào địa phủ cũng tham gia vào sự kiện này. Hồi tưởng lại cuộc nói chuyện lần trước với Bình Đẳng Vương, khi đó chúng tôi đàm phán về chuyện bồi thường với hắn ta. Chẳng phải hắn đã nói, chiếu theo thời gian của thế giới nguyên thủy, 3 tháng sau Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến lấy lại chiếc la bàn nhỏ, đồng thời mang số minh tinh bồi thường đến cho tôi. Lúc đó tôi đã thắc mắc, tại sao lại phải mất nhiều thời gian như vậy? Nhưng giờ phút này nhìn thấy những người này đang bị giam trong nhà tù của phòng thí nghiệm, còn điều gì tôi không hiểu đây? Hóa ra di chỉ cổ cũng thông với lại âm ti. Âm ti cũng muốn kiểm soát nơi này, cho nên đã phái những cao thủ như Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện, cùng những cao thủ khác tiềm nhập vào nơi đây. Không ngờ tất cả đều bị bắt, do vì bọn họ đều là âm hồn, giá trị nghiên cứu của bọn họ không cao, cho nên không bị đối xử vô nhân đạo như bọn sư tỷ Tà Trang và sư thúc Hoàng Cát. Đây cũng là điều may mắn trong bất hạnh của bọn họ. Tôi nhìn Ngưu Đầu Mã Diện đang ngồi xổm phía sau trong phòng giam, trong lòng có chút nghi hoặc. Sau khi Phương Cương đời thứ hai của Lâm Dành Nhữ bị Ngưu Đầu đạp xuống ao, chuyện đó đã rất lâu rồi. Nếu tính theo thời gian dưới âm ti thậm chí còn lâu hơn. Khi đó đạo hạnh của Ngưu Đầu và Mã Diện rất gần với cấp độ quỷ vương. Vậy mà sau bao nhiêu năm đạo hạnh của hai người này còn như trước đây nữa hay không? Chắc chắn là không thể. Khả năng Ngưu Đầu Mã Diệt đã trở thành những con quỷ cường giả. Nghĩ lại chuyện cũ, Hắc Bạch Vô Thường và tôi đã lâu không gặp mặt nhau. Thời gian đã dĩ âm tì rất dài, thiên phú của hai người đều rất tốt. Không thể đình trệ tiến lên được. Vậy thì Hắc Bạch Vô Thường có khả năng sớm là cao thủ cấp quỷ vương rồi. Nếu suy luận đúng là như vậy, vậy thì rất thú vị. Nghe đến cách mà tiểu thế giới của quỷ hồn đối xử với những du khách đến từ thế giới khác nhau, chẳng phải là nói mức độ hạn chế về thực lực đối với âm ty cũng thoáng hơn so với thế giới nguyên thủy hay sao? Âm ty đã được ban cho một đặc ân cho phép những cao thủ cấp quỷ vương của âm ty áp chế tu vi ở cấp độ quỷ áo tím xâm nhập vào tiểu thế giới của quỷ hồn phải không? Điều này là rất có thể. Nếu tính như vậy, những người trong thế giới của Phong Táng Môn là những người được ưu ái nhất. Một số điều kiện cũng được nới lỏng đối với âm ty, nhưng lại vô cùng khắc nghiệt đối với thế giới nguyên thủy của nhân loại. Theo suy luận của Tiểu Tiên cũng chính là nói, cao nhân đã sáng tạo ra tiểu thế giới của quỷ hồn này, trong lòng người đó hẳn vô cùng căm hận chính là thế giới nguyên thủy của nhân loại. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Ta đoán rằng vị cao nhân này nhất định phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi ở thế giới nguyên thủy của nhân loại. Nếu không, tại sao vị cao nhân đó lại dành cho các pháp sư của thế giới nhân loại nguyên thủy quyền hạn thấp nhất? Tất nhiên đây chỉ là một suy nghĩ hiện lên trong đầu của tôi. Sự thật là như thế nào, đành phải đợi Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện ra tay trước rồi tính. Chỉ cần bọn họ trước khi xâm nhập vào đây, đạo hạnh chân thực của bọn họ ở mức độ nào, như vậy có thể đưa ra những suy đoán chính xác. Tôi quan sát chăm chú mấy người trong nhà ngục, trong lòng đã có sự toan tính, tôi lặng lẽ quay trở về bên tiểu sư muội. Sau đó thấp giọng nói cho tiểu sư muội biết những điều tôi mới phát hiện. Tiểu sư muội kinh ngạc nhìn về phía phòng giam, hiển nhiên là tiểu sư muội rất chấn kinh. Cũng đúng thôi, đột nhiên lại tăng thêm phía địa phủ, đã có 3 trong số 5 lối đi vào từ dị độ không gian được kết nối với tiểu thế giới của quỷ hồn đã trở nên rõ ràng. Còn lại 2 lối vào di chỉ cổ vẫn chưa biết được liên kết với thế giới nào. Xem ra nếu có một cơ hội tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng. Âm ty gửi các cao thủ vào trong di chỉ cổ, mục đích cũng giống như chúng tôi, đều là muốn giành được quyền kiểm soát trước các cao thủ của thế giới khác, khống chế và điều khiển tiểu thế giới của quỷ hồn để bản thân của mình sử dụng. Đáng tiếc không ai có thể ngờ được, ở trong di chỉ cổ lại khủng bố đến như vậy. Quỷ quốc từ lâu đã trở thành cường quốc rồi. Ngay khi những kẻ xâm lược tới từ dị độ không gian xuất hiện, bọn họ lập tức bị truy lùng, và chỉ một số cực ít trong số đó mới may mắn trốn thoát thành công. Hơn nữa, 2 quỷ quốc còn có rất nhiều những con át chủ bài, không ai có thể dễ dàng lật đổ địa vị của bọn họ. 19 giây rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi lạnh, tôi thực sự lo lắng cho bọn Tiểu Tiên sẽ bị thất bại. Nếu hành động phá hủy khu trung tâm giám sát bị thất bại, chúng tôi sẽ phải trực diện đối đầu. Thực sự mà nói, nếu như vậy, sẽ rất khó để chúng tôi hoàn thành mục tiêu đã thiết lập. 20 giây rồi, xung quanh chúng tôi vang lên những tiếng nổ liên hoàn, luồng âm khí giám sát từng tấc đất không gian sụp đổ. Nó hoàn toàn bị tiêu tán. Bọn họ đã quá thành công, quá tốt rồi. Tiểu sư muội vui mừng thấp giọng reo lên. Một âm thanh báo động chói tai đột nhiên vang lên khắp phòng nghiên cứu. Ngay khi âm thanh này vang lên, đám tù nhân âm hồn đang bơ phờ trong nhà tù đồng loạt chấn động. Bọn họ cố gắng chống lại áp lực cực lớn ở bên trong. Tất cả đồng loạt lao ra phía hàng rào âm lôi. Tất cả đều căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Những sinh vật bị hành hạ trong chiếc bình thủy tinh lớn trong suốt đều mở to những đôi mắt đỏ ngầu, nhãn thần biểu lộ sự mong đợi. Bọn họ bị giam cầm ở đây, hẳn là bọn họ đều đã hiểu cơ chế bảo vệ của nơi này từ lâu. Họ cũng biết những tiếng còi báo động điên cuồng này có ý nghĩa là gì. Lại thêm luồng năng lượng âm khí giám sát đã bị sụp đổ, cho dù bọn họ bị luồng năng lượng vô hình khống chế. Nhưng bọn họ cũng nhận thức được điều này, tự nhiên sẽ hiểu được đã có chuyện lớn xảy ra. Đối với các tù nhân mà nói, đây là tình huống tốt nhất. Điều sư muội và tôi không còn ẩn thân nữa, cả ngay đồng thời xuất hiện trước 2 cái bình thủy tinh to lớn chứa sư tỷ và sư thúc, Thân hình vốn đã tàn khuyết của sư tỷ và sư thúc trong chiếc bình tùy tinh trong suốt đều có sự phản ứng. Trong hốc mắt trên đầu lâu bằng xương trắng lóe lên một đạo âm hỏa. Sư tỷ nhìn tôi xuyên qua cái bình thủy tinh lớn trong suốt, nhãn thần của sư tỷ hiện lên vẻ kinh ngạc. Cậu lúc đó mí mắt mở đồng của sư thúc cũng mở ra. Sư thúc nhìn Phương Nhu qua chiếc mặt nạ và chiếc bình trong suốt. Phương Nhu thúc đội mũ bảo hiểm, sư thúc không nhận ra được. Sư thúc có nhọc quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi đôi đồng tử đang co lại liền giãn ra. Một đạo ý niệm tỏ ra vô cùng kinh ngạc được truyền ra. Lúc này sư thúc vô cùng mừng rỡ. Ý niệm bị trọng lực ép vào cơ thể đã thực sự phá vỡ sự giới hạn. Sư thúc truyền ra hai chữ, Tiểu Cương. Nhưng lời nói yếu ớt này rơi vào tai tôi, nhất thời đôi mắt của tôi đỏ bừng lên. Phương Cương kêu chúng ta. Ở đằng kia Hắc Bạch Vô Thường đang ở trong phòng giam cũng đã chạy ra sát hàng rào. Lúc này tôi đang trong hình tượng nguyên bản. Hắc Bạch Vô Thường hạ bình tỷ trong phòng giam lập tức nhận ra tôi ngay. Sau đó hạ bình gào lên kêu cứu. Tôi nhanh chóng gửi một ánh mắt tỏ ý, người yên tâm đến hạ bình. Liền sau đó cổ tay cổ tê vũ động, trùng trùng kiếm ảnh được thích phóng ra. Kiểu lúc đó Phương Nhu cũng đã ra tay, kiếm khí hùng mãnh thích phóng ra, và tàn chiếc bình thủy tinh đang giam hãm sự thức. Pháp lực của hai chúng tôi ở nơi này đã được vận hành hết cỡ đến mức cho phép, chỉ trong nháy mắt hàng vạn kiếm ảnh rơi xuống mục tiêu. Hai chiếc bình thủy tinh lớn đã bị phá tan, những mảnh thủy tinh vỡ trong suốt bắn tung tóe khắp nơi, chất dịch ngâm ở bên trong tràn ra bên ngoài. Tôi giật tung chiếc mặt nạ kim loại trên mặt sư tỷ, cổ tay của tôi rung lên, kiếm khí đã phá tan chiếc mặt nạ thành từng mảnh vụn. Sư tỷ thì phải chịu khổ rồi, thế lỗi cho Phương Cường tới muộn. Tôi vừa khóc vừa nói, đồng thời lấy từ trong ba lô ra một chiếc đạo bào, quấn chặt lấy bộ xương trắng chỉ còn một nửa, sau đó dùng dây buộc chặt ở sau lưng. Tiểu Cường, không muộn, không muộn. Sư tỷ xưa này luôn mạnh mẽ, nhưng lúc này sư tỷ không khống chế được cảm xúc đã bật khóc. Giọng nói tuy yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa niềm vui tuyệt địa được hồi sinh. Phương Nhu cũng đã hành động giống tôi, dùng đạo bào quấn chặt lấy thân hình chỉ còn một nửa của sư thúc cùng cát, sau đó buộc chặt vào lưng mình. Sư thúc, ta là Phương Nhu, sư thúc được an toàn rồi. Phương Nhu đang an ủi sư thúc, chỉ cần nghe giọng nói tôi biết Phương Nhu đã khóc. Chẳng qua là chiếc mặt nạ đã che đi, những người khác sẽ không nhìn thấy được. Mười mấy tên vệ binh gầm lên rồi lao tới. Ngay khi nơi đây vang lên những tiếng động tĩnh, ngay cả khi không có sự dẫn đạo của luồng âm khí giám sát, đám vệ binh âm hồn đang tuần tra gần đó đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Bọn họ vác đao cầm kiếm, sử dụng cung nỏ điên cuồng lao tới chạm sát tôi và sư bệnh. Sư huynh, người đi cứu người, ta sẽ chặn bọn chúng lại. Phương Nhu mang theo sự thúc điên cuồng xông lên chạm sát đám vệ binh. Bộ chiến giáp mang tới cho Phương Nhu một sức mạnh bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu sư muội có thể thoải mái xung trận, chỉ cần cô chú ý bảo vệ sư thúc phía sau lưng là được. Tôi nghiến răng thép dậm chân, cố gắng kháng lại trọng lực rồi lao đi như một tia chớp. Cộng với bước di chuyển của tôi, những tiếng tròn tròn không ngừng vang lên. Tất cả những chiếc bình thủy tinh trong suốt đều bị thanh kiếm gỗ đào phá nát. Dung dịch thuốc bắn ra tung tóe khắp nơi. Nơi đây lúc này tràn ngập mùi hăng hắc. Tất cả những người sống yêu ma quỷ quái bị giam cầm bên trong những chiếc bình thủy tinh đều đã được giải thoát. Tôi chỉ có thể giải thoát cho bọn họ ra khỏi nơi giam cầm, nhưng không thể nào mang bọn họ đi theo. Bọn họ phải tự lo mà chạy thoát. Thân ảnh của tôi giống như một cơn lốc lao thẳng vào trong ngục thất. Trong khóe mắt của tôi còn nhìn thấy cảnh tượng tiểu sư muội vùng thành kiếm gỗ đào giết chết ba tên âm vệ binh chỉ bằng một chiêu kiếm. Trong lòng của tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi không dám chậm trễ, tôi vội vàng hét lên với Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện, mau tránh đi. Đồng thời trùng trùng kiếm ảnh rơi vào hàng rào âm lôi. Trên hàng rào âm lôi của phòng giam, một lực phản chấn vô cùng khủng bố thích phóng ra. Máu từ mũi vào miệng của tôi ập ra, Nhưng bất cứ nơi nào có kiếm quang đi qua, hàng rào đều hoàn toàn tan vỡ. Mau xông ra! Hà Bình hét lên rồi dẫn theo hơn chục cao thủ âm hồn lao ra khỏi nhà ngục. Tôi tình ý phát hiện ra rằng hơi thở của bọn họ là quá yếu, xem ra tất cả đều đã bị thương nặng, cho nên nói dù là có thoát ra được, bọn họ cũng không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Tôi vẫy tay và hét lên: Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, mau vào trong người giấy, đừng phản kích lại. Bốn người bọn họ đều ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn người đều hóa thành những đạo bạch quang lao vào trong người giấy trong tay của tôi. Còn đối với những người âm hồn khác, xin lỗi, hãy tự mình trốn đi, tôi không có thời gian và sức lực để lo cho bọn họ. May mà bốn âm hồn không bị giới hạn bởi nơi này, cho nên đã thuận tiện chui vào trong người giấy, giảm thiểu được rất nhiều rắc rối. Tôi không hề dừng lại, thân tùy kiếm ảnh, bất cứ nơi nào tôi đi qua, toàn bộ phòng giam đều bị phá vỡ, hàng trăm âm hồn đã được cứu ra khỏi nhà ngục. Bất kể bọn họ đến từ dị độ không gian nào, bản tính là thiện hay ác, thì cũng phải không cần quan tâm. Lúc này tôi sẽ thả tất cả bọn họ ra, bọn họ phải lo tự thân mà chạy trốn. Tiểu sư muội hét lên, tôi quay đầu nhìn lại. Hóa ra phía đằng xa đã có thêm rất nhiều vệ binh đang xông tới. Tiểu sư muội đang dần phải lùi lại. Trên thân thể của tiểu sư muội bùng lên những ngọn lửa. Sư muội sắp không kháng cự nổi nữa rồi. Tôi đã chịu quá nhiều lực phản chấn để phá ngục. Thật khiếu đều đã chảy máu, nhưng không cần chờ việc hành động. Tôi quay người lao về phía sư muội. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động, phù triện màu tím liên tục được thúc động, khiến cho đối phương liên tục hét lên những tiếng đầy thảm thiết. Cổ tay của tôi khẽ lắc, vô số kiếm khí đã đâm trúng vào chỗ yếu hại của năm vệ binh âm hồn. Tiếng hét thê thảm của bọn chúng làm chấn động không gian. Hội tụ với tiểu sư muội, thực lực của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều. Chỉ dùng ba hơi thở, chúng tôi đã xuyên thủng hàng phòng ngự của mấy chục tên vệ binh âm hồn. Chúng tôi lao thẳng về phía thông đạo lối vào lúc trước, giết hết đám khai phá đại sư. Vừa chạy tôi vừa quan sát phía trước, tôi nhìn thấy rất nhiều tên mặc áo bào xám đã được vệ binh bảo vệ đang lùi về phía sau. Sát khí trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Tiểu sư muội mang theo sư thúc trên lưng Tả Xung Hữu Đột, hơn chục tên vệ binh bị chém chết. Một kiếm của tiểu sư muội chém xuống người hai tên đại phát đại sư. Hai người đó gồm một nam một nữ. Có điều thực sự của hai tên khai phát đại sư này chỉ là bạch y quỷ mà thôi. Trước mặt tiểu sư muội đã phát điên, cả hai không có chút phản ứng nào, chỉ có thể cầu xin tha mạng, nhưng tiểu sư muội sẽ không hạ thủ lưu tình. Tôi bám theo sát phía sau sư muội, trong khi chém bay đầu mấy tên vệ binh, ba tên khai phát đại sư đã bị kiếm gỗ đào chém bay đầu, thân thể của bọn chúng biến thành những luồng khói đen. Mau bảo vệ cả khai phát đại sư. Trong quỷ nhãn của đám vệ binh âm hồn tràn đầy phẫn nộ, chúng gầm lên rồi lao vào chạm sát chúng tôi mà không màng đến tính mạng. Càng lúc càng có nhiều thì vệ lao tới bao vây, nhưng tôi và tiểu sư muội không có gì phải e sợ. Bởi vì quân đoàn vệ binh hoàn toàn phân tán ở mọi ngóc ngách của thành phố ngầm, sau khi luồng âm khí giám sát đã bị phá hủy, chỉ cần một bộ phận trong số chúng gặp được chúng tôi, căn bản là không đạt được mục tiêu ở đâu. Hơn 90% vệ binh sau khi mất sự hướng dẫn của luồng âm khí, bọn chúng không thể xác định được vị trí chính xác của chúng tôi, căn bản chúng không thể tập trung ưu thế binh lực để bao vây chúng tôi. Hiện tại chỉ có mấy chục vệ binh bảo vệ xung quanh khu vực này. Tiểu sư muội dựa vào bộ chiến giáp ngự siêu cường, căn bản chỉ có tấn công mà không cần phòng ngự. Tôi bám sát ngay phía sau tiểu sư muội, thanh kiếm gỗ đào như những con rắn độc liên tiếp thích phóng ra. Mỗi lần xuất kiếm, tôi đều có thể giết chết một tên vệ binh hoặc giết chết những tên khai phát đại sư không có năng lực chống trả. Hai chúng tôi di chuyển với tốc độ rất nhanh, đám vệ binh của hai quốc gia đứt lìa chân tay, văng tung tóe khắp bầu trời. Nhưng mục tiêu khoác áo choàng màu xám đen được chúng tôi bảo vệ đã bị chạm sát mấy chục tên, có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của bọn chúng. Điều này càng làm cho sự quý giá của những nhân vật được gọi là khai phát đại sư, bất kể sức chiến đấu của bọn họ như thế nào, nhưng trí não của bọn họ nhất định là ưu tú nhất của hai quốc gia. Có lẽ để bồi dưỡng thành khai phát đại sư, hai quốc gia đã không biết phải đầu tư rất nhiều quỷ lực và tài lực mới có được. Nhưng hiện tại họ coi như đã gặp phải hai cô sát tinh rồi. Trong lúc chúng tôi di chuyển nhanh như một tia chớp, bọn vệ binh bị phân tán khắp nơi. Căn bản không thể ngăn cản được chúng tôi tàn sát, phá tan hàng phòng ngự của bọn chúng. Đám khai phát đại sư yếu ớt chỉ giống như gà vịt chờ bị làm thịt, căn bản không thể kháng cự được. Chỉ với một cái lật tay đơn giản, thanh kiếm gỗ đào đã có thể kết thúc cuộc đời quý giá của bọn chúng. Được thoải mái tàn sát, cảm giác này rất là tuyệt vời. Ở đây không có những đại sát chiêu như phi thuyền, tôi và tiểu sư muội như hai con sói đói lao vào đàn cừu. Những nơi chúng tôi đi qua, tất cả âm hồn đó đều bị tiêu diệt, tiếng hét vang lên kinh thiên động địa. Ở phía đằng xa tôi nghe thấy tiếng hò hét chém giết. Tôi và tiểu sư muội ngước mắt lên nhìn, bất giác chúng tôi đều bật cười. Tiểu tiên Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đã tạo thành quỷ đạo tam tài trận. Bọn họ đang điên cuồng chạm sát, tốc độ quay chuyển của bọn họ rất nhanh, đè bẹp mọi kháng cự của những kẻ cản đường, để lại phía sau lưng những cột khói đen và những tiếng kêu thảm thiết. Đội hình quỷ đạo tam tài trận có thực lực gần tiếp cận với chiến lực của quỷ vương. Thực lực mạnh nhất ở nơi này chỉ là vệ binh có cấp độ quỷ áo tím. Nếu từng tên xông lên một, đó hoàn toàn là hành vi tự sát. Tiểu tiên vùng tay cây chùy lưu tinh to lớn mang theo lượng quỷ khí không thể chống lại được, đập nát thân thể của 5-6 tên vệ binh, sau đó đập nát đầu ba lão già râu tóc trắng khai phát đại sư. Khi tôi nghe thấy đám vệ binh xung quanh đồng thanh hét lên không, tôi lập tức hiểu rằng ba lão già râu bạc bị tiểu tiên giết đó nhất định phải là những nhân vật giỏi nhất trong đám khai phát đại sư rồi. Giết hay lắm. Tôi phấn khích reo lên, rồi tiếp tục bám sát theo sư muội bạt mạng đổ sát. Cuối cùng thì sau khi đã bị giết hơn 20 tên vệ binh, hai chúng tôi cũng đã hội họp với đội hình quỷ đạo tam tài trận của bà nữ quỷ. Có vẻ như kế hoạch dự phòng đã không cần dùng đến nữa. Cho đến giờ phút này, chiến dịch giải cứu đã thành công được hơn một nửa. Chúng ta đã giết chết hơn 30 tên khai phát đại sư mặc áo khoác màu xám đen. Còn các ngươi thì sao? Tôi vừa vũ động thành kiếm gỗ đào, vừa phóng ra mấy đạo phù triện màu tím, rồi lên tiếng hỏi tiểu tiên về thành tích chiến đấu của bọn họ. Chúng tôi đã giết nhiều hơn gấp đôi số lượng khai phát đại sư mặc áo khoác xám đen của hai người, có hơn chục lão già và lão thái thái. Bọn họ hình như là cốt cán trong đám khai phát đại sư. Bọn họ đều bị chúng tôi chạm sát rồi. Phương ca, người không nhìn thấy đâu. Lúc đó đám vệ binh của hai quốc gia đều phải kêu khóc như cha chết mẹ chết, nhưng thật chém giết xứng tay. Tiểu tiên đặc ý hét lên, tiểu nữ quỷ phất tay, chỉ lưu tinh đất đập nát 5 tên vệ binh thành cát bụi. Tôi rất vui mừng, rõ ràng là nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn đám khai phát đại sư ở đây thì không thể thực hiện được. Chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Việc truyền tải thông tin ra thế giới bên ngoài bị chậm trễ là có thực, nhưng chậm nhất cũng chỉ là mấy phút mà thôi. Đến lúc đó đám phi thuyền tuần tiếu trên sông và những cỗ quan tài bay của mộ U Quốc đã săn lùng chúng tôi. Tranh thủ thời gian chậm trễ này, chúng tôi phải cần xa hơn con sông này càng sớm càng tốt. Đám khai phát đại sư đã bị hai chúng tôi giết chết chiếm hơn già nửa. Tổn thất không hề bù đắp này đủ khiến cho hoàng tộc của hai nước phẫn nộ. Tiếp theo chúng tôi đã rơi vào tình trạng rất đáng ngại. Tôi biết được hoàng tộc của hai quốc gia còn có bao nhiêu thủ đoạn khủng bố còn chưa mang ra sử dụng. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến chỗ năng lượng màu xám đen công kích từ xa cũng đủ khiến cho chúng tôi không chịu đựng được rồi. Tôi biết được hoàng tộc của hai quốc gia còn bao nhiêu thủ đoạn khủng bố còn chưa được mang ra sử dụng. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến chỗ năng lượng màu xám đen công kích từ xa không đủ khiến cho chúng tôi không chịu được rồi. Sau khi rời khỏi dòng sông, chúng tôi phải lập tức cao chạy xa bay, phải tránh xa khoảng cách giới hạn thám sát của thư pháp khí Trấn Quốc trong hoàng tộc Âm Tề Quốc. Khi đã đạt được mục tiêu phải lập tức quay lại đường cũ, trốn thoát thật nhanh. Tôi lập tức ra lệnh. Rõ. Bốn nước quỷ đồng thanh đáp lại. Chúng tôi hội tụ lại một chỗ, dùng pháp lực để đốt cháy, nâng cao tốc độ lên một tầng cao hơn. Chỉ trong vòng 10 giây chúng tôi đã phá tan được bức tường phòng nghiên cứu rồi lao ra ngoài. Tiếp theo mất một phút để chúng tôi vừa chạm sát đám vệ binh bảo vệ xung quanh, vừa phá vỡ cổng lớn địa cựu thành. Sau cùng thuận theo thông đạo chúng tôi đã lao ra khỏi thành phố để quay trở lại lòng sông. Bất chấp sự truy đuổi của đám vệ binh phía sau, chúng tôi đồng loạt thi triển độn thuật. Chỉ trong vòng vài giây chúng tôi đã lao ra khỏi dòng sông. Đám vệ binh không thể theo kịp tốc độ độn thuật của chúng tôi, chúng đã bị rớt lại phía sau. Vừa lên đến bờ chúng tôi đã dùng thuật ẩn thân, sau đó nhanh chóng rời đi được một khoảng cách rất xa. Sau đó lợi dụng thời cơ khi mà đám vệ binh dưới đáy sông còn chưa kịp lao ra khỏi mặt sông để báo động, chúng tôi đã kích hoạt phong độn thuật, chạy trốn theo hướng đã định từ trước. Các biên đội phi thuyền sắp bay theo hướng ngược lại, khoảng cách với chúng tôi ngày càng xa. Đợi lúc bọn chúng nhận được tin tức thành phố ngầm bị tấn công, chúng tôi đã trốn đi thật xa rồi, đã hoàn toàn biến mất. Câu mày là trong tiểu thế giới của quỷ hồn có hai quỷ quốc. Không có siêu cao thủ nào có chiến lược quá cường hãn đến mức không thể cạnh tranh được. Nếu không chúng tôi tuyệt đối không thể có được chiến tích như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.